Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trung úy Choi Yu-tae đang nhìn nghiêng hạ sĩ Jin Sun-cheol dần mở to. Anh nhíu mày, camera chậm rãi di chuyển, ghi lại khoảnh khắc đó. Sao lại cười? Nhìn nhầm à? Ảo giác sao nổi? Đó chính là biểu cảm của Trung úy Choi Yu-tae. Bối rối, nghi ngờ, anh cần suy nghĩ, nhưng tình huống quá cấp bách. Đầu óc anh ngập trong sự hoảng loạn, liên tục tự bào chữa. Chắc mày nhìn nhầm rồi, giờ phải ưu tiên cho đám lính nhanh chóng trốn đi đã. Ngay lúc đó, camera đang quay cận anh lùi lại. Trung úy Choi Yu-tae hét lên với đám lính gần như phát điên. À, đám khốn kiếp, bắn đi, bắn nữa đi. Ló đầu ra đây, tao bắn vỡ sọ bây giờ. Anh lại gào lên lần nữa. Đồ điên, đừng lao lên trước, chạy vào trong trường ngay. Rồi anh quay phát đầu. Quát tháo hạ sĩ Jin Sun-cheol giờ lại đang mếu máo bằng giọng gay gắt. Jin Sun-cheol, không kéo nam bệnh trưởng thì mày làm cái gì đấy hả? Hạ sĩ Jin Sun-cheol run rẩy môi, lắp bắp đáp. Vâng, rõ ạ. Như mọi khi, đúng vậy, chắc mình nhìn nhầm rồi. Thằng đó làm sao mà cười được chứ? Trung úy Choi Yu-tae đi đến kết luận. Cùng lúc, Jin Sun-cheol nắm lấy Nam Tae-o đang nằm. Chậm rãi kéo đi, sự sống của Nam Tae-o gần như đã tắt. Mắt anh mờ dần, hơi thở yếu ớt, máu trong cơ thể gần cạn kiệt. Nhưng ở ranh giới của sự sống. Không hiểu sao anh cố gọi hạ sĩ Jin Sun-cheol, người đang nỗ lực kéo mình vào trường. Jin Sun-cheol, camera đặt bên cạnh hai người. Giữa lúc đó, nghe thấy tiếng nói yếu ớt. Jin Sun-cheol cúi đầu xuống. Gương mặt anh đầy sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy tan biến chỉ trong chớp mắt. Một giây, hoặc hai giây, khi nhìn xuống Nam Tae-o. Gương mặt Jin Sun-cheol lại mang bóng dáng ác quỷ, nụ cười thích thú hoặc hứng khởi. Rồi Nam Tae-o dồn chút sức lực cuối cùng, mở miệng lần nữa. Mày là ai? Vừa kéo phần thân trên của Nam Tae-o, Jin Sun-cheol vừa khẽ đẩy mũi tên trong bụng anh sâu thêm một chút mà không để ai nhận ra. Khóe miệng anh dần cong lên đến mang tai, thì thầm bên tai Nam Tae-o. Nơi này vui vãi, ngọt mặn, lúc này, trong đám người đang quan sát các diễn viên, vài người đàn ông mặc vest đứng sau đạo diễn Quân Kỳ Tích thì thào to nhỏ. Quả nhiên diễn xuất của Kang U-jin rất ấn tượng, không phải lời xì xào tiêu cực, mà là không khí công nhận. Ấn tượng, không đâu, biểu cảm vừa rồi của cậu ta sẽ còn được nhắc mãi trong giới diễn xuất nhiều năm nữa. Đúng vậy. Thể hiện nhân cách kép chỉ bằng biểu cảm thôi. Đã vậy còn diễn sao mà vừa đủ để người ta nhận ra. Điên rồ thật, thành thật thì đây là lần đầu tôi trực tiếp xem Kang U-jin diễn. Mà đúng là sốc thật. Park Dae-ji trong Hanryang đã đỉnh rồi. Nhưng mà sao nhỉ, cảm giác như tác phẩm không chứa hết được diễn xuất của cậu ấy. Như kiểu ngoài đời nhìn mặt cậu ta còn đẹp hơn trên sóng gấp mấy lần ý nhỉ. Đúng thế đấy, sau một khoảng lặng ngắn, tiếng đạo diễn Quân Kỳ Tích lại vang khắp trường quay. Cắt, ok, chuyển sang góc quay của Trung úy Choi. Quay lại, kết quả là cảnh này được quay tổng cộng 3 lần. Không phải diễn xuất của diễn viên yếu, mà là đạo diễn Quân Kỳ Tích hôm nay tham lam hơn bình thường. Vì đây là cảnh cuối của Nam Tae-o. Không, của Jeon U-chang, ngay sau đó. Cát, ok, U-chang, cậu vất vả rồi. Đạo diễn Quân Kỳ Tích đứng dậy vỗ tay. Toàn bộ nhân viên cũng vậy. Nghĩa là Jeon U-chang chính thức rời. Đảo mất tích, nhờ đó, Jeon U-chang cơ bắp đứng dậy. Gãi đầu ngượng ngùng, ha ha ha, cảm ơn mọi người, nhưng cảm giác lạ thật. Tôi xong trước nên hơi tiếc. Hình ảnh khá kỳ lạ. Một gã cơ bắp nói chuyện trong khi mũi tên vẫn cắm trên bụng. Dù sao, các diễn viên, bao gồm Ryu Jung Min vừa đưa khẩu súng đạo cụ cho nhân viên. cũng giơ ngón cái với Zeon U Chang. Vất vả rồi, U Chang, qua đi bằng mũi tên đúng là ấn tượng đấy. Cái gì cơ, nhớ mãi luôn ấy mà. Dĩ nhiên, Kang Ujin với gương mặt poker face cũng khẽ chào Zeon U Chang. Anh vất vả rồi, Zeon U Chang nhìn vào mắt Ujin, cười nham nhở. Không, Ujin, hôm nay cậu định chơi tôi luôn hả? Diễn đỉnh quá trời, lúc cuối nhìn xuống tôi thực sự rợn người luôn đấy. Vậy sao? Câu trả lời của Ujin đầy chất diễn, nhưng trong lòng anh đang cố nhịn cười dữ lắm. Mũi tên, làm ơn rút mũi tên ra rồi nói chuyện đi. Trời ơi, mũi tên lủng lẳng trên bụng nhìn phát điên luôn. Ngay lúc đó, Ujin bất giác nhíu mày. Vì mùi, một mùi thối không tên lan khắp tòa nhà trường bối cảnh quay. Lý do thì đơn giản. Nhân viên đã giải nước mắm cá cơm khắp trường theo chỉ đạo của Quân Ki Tech. Dù cho anh có diễn xuất chân thực, nhưng mùi này nặng quá chịu sao nổi. Ngược lại, ngoại Ujin, các diễn viên khác dường như không bận tâm lắm. Với họ, mùi đó nhẹ thôi. Ujin kết luận chắc là do khả năng nấu ăn của mình nhạy cảm hơn. Đúng lúc đó, Ujin, Zeon U Chang và Kim Yi-won tiến lại gần sau khi thấy biểu cảm của Ujin. Zeon U Chang nói nhỏ, cảm giác hơi khó chịu đúng không? Khó chịu, cái gì khó chịu, gã cơ bắp này đột nhiên nói gì vậy? Dù không hiểu, có vẻ Zeon U Chang đã đọc nhầm sự bất mãn từ biểu cảm hiện tại của Ujin. Một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng Ujin không hỏi lại. Zeon U Chang hất cằm về phía đạo diễn Quân Ki Tech đang ngồi trước màn hình. Xung quanh ông có khá nhiều người mặc vest. Cái đó, họ bảo là chuyến thăm đã định từ trước, nhưng ai nhìn cũng biết là đến kiểm tra Ujin mà. Mắt Ujin nghiêm nghị theo hướng Zeon U Chang chỉ. Ai, anh ta là đám đó à? Thực ra Ujin chẳng để tâm lắm. Khi đến phim trường, anh chỉ nghĩ, sao hôm nay nhiều chú mặc vest thế nhỉ? Là hết, nhưng trả lời thì anh thêm chút. Ngầu, vào sự thật, tôi không để ý lắm. Ê, nhưng mà, Ha Yu ra, vừa phủi bụi trên tóc ngắn, cũng tham gia. À mà tóc ngắn của cô là giả. Đúng là kiểm tra thật. Tôi nghe bảo ban đầu nhiều nhất chỉ có 5 người đến thôi. Nhưng giờ gần 10 người rồi. Chắc chắn 100. Vì lời tuyên chiến của Ujin. Đúng không? Chị, cái gì đâu mà. Tự nhiên kéo cả đám đến làm Ujin khó chịu. Khoan đã, khó chịu. Hiện tại, trạng thái của Kang Ujin gần như đỉnh cao. Diễn. Hạ sĩ Jin Sun Cheol liên tục giúp anh tăng chi tiết, và gần đây anh còn cảm thấy thể lực tốt hơn, chắc nhờ học võ thuật. Ujin đoán vậy. Đúng lúc đó, Ryu Jung Min cao kêu bước tới. Không cần bận tâm đờ ến họ, cứ diễn như bình thường là được. Tinh thần đó họ cũng đang quan sát đấy. Ryu Jung Min nhìn gương mặt vô cảm của Ujin, rồi bật cười. Dù sao Ujin cũng không phải kiểu người bị lung lay bởi mấy chuyện này. Thôi, xem lại cảnh tiếp theo đi. U Chang, cậu về luôn hả? Sao nổi, tôi sẽ xem hết rồi mới đi. Không, hôm nay không liên hoan sao? Tôi xong cuối mà. Đạo diễn Quân Ki Tech chăm chú nhìn các diễn viên trên màn hình. Nhìn Ujin đầy vẻ lạnh lùng. Ông hơi ngạc nhiên. Diễn xuất của cậu ta ngày càng bùng nổ. Nhìn rõ luôn, cách xử lý ánh mắt và biểu cảm để lộ nhân cách kép rất linh hoạt. Sức hút cảm xúc cũng đậm hơn. Động tác vừa tinh tế vừa sắc bén. Có chút hung dữ. Tập luyện diễn xuất à? Không, chắc không có thời gian. Nhưng rõ ràng diễn xuất của Kang Ujin ngày càng hoàn hảo. Không chê vào đâu được. Sức mạnh diễn xuất vẫn vậy. Nhưng anh biết thêm thịt vào đúng chỗ cần thiết. Không ngừng tiến bộ. Ít nhất trong mắt đạo diễn kỳ cựu Quân Ki Tech là vậy. Như thể cậu ta mua kỹ năng cần thiết rồi cấy vào người vậy. Sau đó năm mới bắt đầu, nhưng giới giải trí còn bận rộn hơn cả cuối năm. Từ chương trình đặc biệt năm mới chương trình quảng cáo, tiệc tùng, sự kiện, v.v. ở đâu cũng vậy. Hơn nữa, bước vào năm mới, ngành truyền hình như nổi cơn bão. Hàng loạt chương trình bị cắt bỏ hoặc sống sót qua đợt cải tổ. Giới giải trí, năm nay có tới 5 chương trình giải trí biến mất. Ngành truyền hình thực sự mài dao giữa làn danh đó. Các diễn viên và nghệ sĩ chẳng có thời gian hưởng thụ năm mới. Với họ, đây là mùa cao điểm. Thời kỳ này, không ít người bị lãng quên bỗng nổi lên trở lại, gây chú ý hoặc được tiếp thêm oxy để sống sót. Nhưng năm nay, khó mà tranh giành độ hot hay vấn đề nổi bật. Tại sao? Vì sức mạnh mà Kang Woo-jin thể hiện cuối năm quá áp đảo. Star Top, Kang Woo-jin lập kỷ lục mới trong giới giải trí Hàn. Lý do 8 lần đăng quang khó bị phá vỡ, 8 cúp nâng cao sức mạnh vấn đề cho Kang Woo-jin. Năm nay cậu ấy sẽ tung quả bom nào nữa đây? Đạt 8 giải trong năm ra mắt là kỷ lục mãi mãi lưu danh trong lịch sử giải trí Hàn Quốc. Và người khác ghi điều đó là Kang Woo-jin. Năm đầu tiên debut, động lực của anh dù sang năm mới vẫn tăng gấp bội. Tìm tên anh trên mạng, bài báo hiện ra cập nhật từng phút. Isil Is, Kang Woo-jin hiện giữ vững sức mạnh thương hiệu số 1. Sức mạnh khó tin này được chứng minh rõ qua các con số liên quan đến Kang Woo-jin. Số lượng SNS và fan club thay đổi đến mức khiến người ta lác mắt. Nhưng nổi bật nhất là kênh YouTube Kang Woo-jin bản phụ, tăng vọt subscriber. Kênh Kang Woo-jin bản phụ, subscriber 9,52 triệu, video 35 đã gần chạm mốc 10 triệu subscriber. Thậm chí, hơn nửa trong top 10 video hot trên YouTube hiện tại là của Woo-jin. Những hành động điên rồ tại lễ trao giải hay phỏng vấn của anh gần chạm 10 triệu sub. Kang Woo-jin sắp quay phim lớn với các tên tuổi khủng. Giá trị chắc chắn xuyên thủng trời. Ngược lại, Kang Woo-jin lại chìm trong việc quay đảo mất tích. Woo-jin, chuẩn bị nào? Đảo mất tích khởi quay từ tháng 9 năm ngoái, giờ đã vào giai đoạn giữa và cuối, nên đạo diễn Kwon Ki-taek cùng đội sản xuất đang tăng tốc. Đảo mất tích của đạo diễn kỳ cựu Kwon Ki-taek gần kết thúc quay. Khi nào ra mắt, thời gian trôi như tan chảy. Càng vậy, các việc liên quan đến Kang Woo-jin càng tiến triển thuận lợi. Khi ngày 4 tháng 1 qua đi, đến ngày 5, kênh Kang Woo-jin bản phụ với khí thế khủng khiếp đăng video mới. Lần này không phải video cover, là nội dung nấu ăn. Khách mời là Hoa Jin. Mối quan hệ giữa cô và Kang Woo-jin rất sâu đậm. Sao, bạn thân nam, có vài tin đồn nhỏ, rồi vụ kẻ cầm dao ở Songgeot. Kang Woo-jin đã cứu cô, cả hai cùng là thành viên bàn ăn nhà ta. Nữa, nhờ đó, video có Hoa Jin làm khách mời đạt lượt xem khủng chỉ sau một ngày đăng. Em muốn ăn gì nào? F1, khách mời, Hoa Jin. Kang Woo-jin bản phụ 6,82 triệu lượt xem 6,8 triệu, dù là kết quả từ nhiều yếu tố hút view, nhưng cũng chứng minh rõ sức ảnh hưởng của kênh Kang Woo-jin bản phụ. Hiện tại, tuy nhiên, kênh này không dừng lại ở đó. Ngày 6, họ tiếp tục đăng video mới ngay sau đó. Avatar nấu ăn, cover, F0, teaser, khách mời. Miley Cara, Kang Woo-jin bản phụ video teaser hợp tác với Miley Cara, người gây náo loạn khi đến Hàn cuối năm ngoái. Là video kiểu trailer, nên thời lượng ngắn, chỉ hơn 1 phút, việc Cara chỉ chọn kênh của Kang Woo-jin đã nhiều lần thành vấn đề. Và với một siêu sao toàn cầu như Miley Cara, sức hút của video này khủng khiếp. 3,12 triệu lượt xem chỉ 4 tiếng sau khi đăng đã vượt 3 triệu view. Cuối cùng cũng lên rồi. Điên rồi. Kara và anh Woo-jin hát đôi là thật hả? ka kênh tăng Ujin bản phụ đình vãi ka, chỉ cần bài hát đôi thôi cũng đăng ngay đi. Chóng mặt quá, nhưng mà sao Kara chỉ xuất hiện trên kênh tăng Ujin vậy? Ai biết không? Ha ha, Kang Ujin điều khiển Kara nấu ăn chắc vui lắm. Ka Hoa Jin. Rồi đến cả Kara, kênh này chỉ là sở thích của Kang Ujin thôi mà sao quy mô vũ trụ vậy? Phản ứng bùng nổ, điều đặc biệt là bình luận bằng tiếng Nhật và tiếng Anh ngày càng nhiều. Rồi đến sáng thứ năm, ngày 7, Kang Ujin đang tập trung quay đảo mất tích ở trong phòng khách sạn chỗ nghỉ tại Bayeo. Khoảng 10 giờ sáng, anh đã chuẩn bị xong để đi làm, với vẻ ngoài tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại mở to mắt nhìn điện thoại. Hoa điên thật rồi, không còn chất, diễn, như thường lệ. Kang Ujin thuần túy không giấu nổi sự kinh ngạc. Lý do thì đơn giản. 1, 10, 100, 1000, vạn, chục vạn, trăm vạn, nghìn vạn, tỷ, tỷ. Anh đang xem ngân hàng trực tuyến. Bận quá nên lâu rồi không để ý. Giờ nhìn số tiền tích lũy mà miệng há hốc. Dĩ nhiên, từ khi làm diễn viên, anh đã thấy số tiền tỷ. Nhưng lần này khác hẳn. Điên thật. Nguồn tiền chắc đa dạng. Nhiều đến mức không liệt kê hết được. Tiền thù lao từ các tác phẩm MT vừa bùng nổ gần đây, các lịch trình YouTube VV, thậm chí còn có phần chưa thanh toán. Nếu tính cả các dự án tương lai, số tiền chắc chắn khiến người ta ngất xỉu. Ước chừng vài chục tỷ là ít. Đây là thành quả Kang Ujin đạt được chỉ trong một năm. Với diễn viên mới, điều này là bất khả thi. Thông thường phải mất 3 đến 5 năm mới có lợi nhuận. Toàn quốc, không, có lẽ toàn thế giới chỉ Kang Ujin làm được. Ngay cả bản thân anh cũng thấy như mơ. Huống chi người khác, đỉnh vãi thật, không, qua trời, cái này dùng vào đâu bây giờ? Số tiền cả đời không dám mơ tới, nên Ujin há miệng mà không biết dùng vào đâu cho hết. Đúng lúc đó, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên tai Ujin đang phấn khích. Giật mình, anh lập tức chuyển sang gương mặt poker face. Ngay sau đó, Choi Sung gan tóc đuôi ngựa thò đầu vào. Đến đón Ujin, anh ngồi giữ bình tĩnh, cùng Choi Sung gan đi đến phim trường. Khi đến thang máy, Choi Sung gan nói với Ujin như không có gì. À, Ujin này, căn nhà của cậu ấy. Tiền đặt cọc đã xong xuôi, giờ là nhà cậu rồi. Tài sản của Kang Ujin thêm một căn nhà ở Samsung Dong. Cùng lúc, tại Nhật Bản, Tokyo, trên ghế sau chiếc sedan cao cấp đang chạy trên đường, một ông lão quen thuộc xuất hiện, lông mày điểm bạc, mặc vest chỉnh tề, là chủ tịch Hideki. Ông nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên hỏi thư ký trưởng Riri ở ghế phụ bằng tiếng Nhật. Hôm nay à, đã đăng bài chưa? Riri quay người, cúi đầu, biết rõ ông hỏi gì. Đáp ngay, vâng, thưa chủ tịch, chủ tịch Hideki gật đầu chậm rãi. Mở điện thoại, ông vào trang portal số 1 Nhật Bản, chạm vào mục tin tức, và thấy bài báo mong muốn. Tin nóng, công ty con của Kasihi Group chọn diễn viên Hàn Quốc Kang Ujin làm người mẫu quảng cáo. Chuyện lạ đã xảy ra, lần đầu tiên trong lịch sử Kasihi Group chọn diễn viên Hàn làm người mẫu. Hết cách chương.